Trọng sinh đại đạo tặc, chương 42, hai quyển sách kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cảm giác nếu không có Lục Ly, bọn họ sẽ không được tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy cũng đánh không đến boss này, cho nên thấy Lục Ly không thể lấy được trang bị hắc thiết cảm thấy cả canh cánh trong lòng, thế nhưng đối Lục Ly mà nói tuyệt không phải như thế, được tới tay một cái trái tim mê hoặc này, đánh xong boss này thấy đánh rất đáng giá. Phó bản cấp 10 năm khó đánh, 10 người chơi cấp 12 đều không chắc thuận lợi thông qua, càng không nói tới. Trái tim mê hoặc, chỉ có tại độ khó tinh anh mới có xác suất rất nhỏ tuôn ra, so với tơ nhện phỉ thúy xác suất còn nhỏ hơn rất nhiều. Kiếp trước nghe, Quý Lam Hải Phong, nói qua, hắn vì để lấy được, trái tim mê hoặc ước chừng tại phó bản cấp 10 năm cày 3 tháng thời gian. Đem nhẫn chí tôn cấp 1 thăng cấp đến nhẫn chí tôn cấp 2, tài liệu chính là tơ nhện phỉ thúy cùng. Trái tim mê hoặc năm chủng loại khác tuy rằng bất phàm thế nhưng phần lớn đều có thể ở trên thị trường mua được trực tiếp, chẳng qua dùng nhiều thời gian chút cùng bỏ kim tệ mà thôi. Lục Ly phỏng chừng, vận khí tốt mà nói, trước cấp 10, hắn liền có thể mang theo nhẫn đi tìm tế đàn để thăng cấp. Nhẫn chí tôn cấp 2 so sánh thuộc tính cùng nhẫn chí tôn cấp 1 hoàn toàn là biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng lên cũng không phải là một chút. Đi thôi, đi giao nhiệm vụ. Thu thập xong chiến lợi phẩm, đoàn người rời đi quạng mỏ, trên đường mà gặp được top 5 top 3 quái nhỏ trực tiếp bị quét sạch. Tinh linh, hy vọng ngươi mang đến cho ta tin tức tốt. Bộ dạng tép vẫn nửa sống nửa chết như trước, không biết từ nơi nào tìm đến một cái thiết thương bị hỏng thay như quải trượng, miễn cưỡng chống gậy thân thể lung lay như sắp đổ. Có một ít ngoài ý muốn thế nhưng may mà may mắn không làm nhục mệnh. Lục Ly nhẹ nhàng bâng quơ đem chiến đấu kịch liệt một lời nói qua. Những người khác đều có chút sốt ruột. Quý Lam Hải Phong, muốn chen vào nói thế nhưng bị Lục Ly nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Bọn họ không rõ vì cái gì Lục Ly làm như vậy, ai cũng đều biết NPC giao phần thưởng nhiệm vụ là nhìn xem độ khó nhiệm vụ có liên quan, tế đàn tế tự ngay cả quái tinh anh đều không phải là, muốn lấy được phần thưởng không quá dễ dàng, thế nhưng bọn họ vỏn vẹn không chỉ là đánh tế tự ấy, còn có một boss xã ngoại 5 vạn máu. Đó nhưng là cấp bậc trưởng lão Cô Bâu. Dựa theo tình huống nhiệm vụ thực tế phần thưởng nhận được nhiều tuyệt đối là không có khả năng. Ngoài ý muốn, thần sắc tép nghiêm túc hẳn lên, có cái gì ngoài ý muốn sao, có thể nói chi tiết cho ta không, giám thị Cô Bâu là trách nhiệm của ta, bất cứ dấu vết nào đều không thể bỏ qua. Lúc này Lục Ly mới 2 năm rõ 10 nói rõ ràng tường tận lên cho trưởng lão Cô Bâu A Luân nghe, sau khi nói xong, đoàn người bọn họ đều nhận được nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống, hoàn thành tép ủy thác giết chết Cô Bâu tế tự, đạt được phần thưởng kinh nghiệm ngẫu nhiên đạt được quyển sách kỹ năng chức nghiệp. Hệ thống, hoàn thành tép ủy thác giết chết trưởng lão Cô Bâu, đạt được phần thưởng kinh nghiệm ngẫu nhiên đạt được quyển sách kỹ năng chức nghiệp ngẫu nhiên đạt được một cái vũ khí chức nghiệp. Trừ Lục Ly, những người khác đều bị rung động, suy nghĩ một chút cũng giống như minh bạch Lục Ly vừa rồi vì cái gì chia thành hai giai đoạn đến giao tiếp cùng tép. Đây rõ ràng là hai nhiệm vụ, hơn nữa đều là nhiệm vụ có phần thưởng dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhiệm vụ đem lại nhiều kinh nghiệm, nhất là cái phần thưởng kinh nghiệm thứ hai làm cho Lục Ly đang cấp 6 trực tiếp gia tăng nửa cấp kinh nghiệm. Mà càng làm cho người kích động thì là ngoài phần thưởng kinh nghiệm, một quyển sách kỹ năng chức nghiệp, một quyển sách kỹ năng chức nghiệp ngẫu nhiên, còn có một cái vũ khí chức nghiệp. Bất kể là ai, đều không có đạt được qua phần thưởng nhiệm vụ nhiều như vậy, mấy giờ này đối với bọn họ mà nói, dứt khoát giống như là đang nằm mơ, giết cấp 10 quái luyện cấp, giết boss cấp 15, làm hai nhiệm vụ cực kỳ nghịch thiên. Ngài Tép xin phép ngài cho chúng ta hộ tống ngài trở về ảnh nguyệt cốc chữa thương. Lục Ly không có lạnh nhạt với NPC, vẫn rất chuyên chú nghe Tép nói chuyện cuối cùng, đưa ra đề nghị hộ tống Tép trở về. Tép đối với biểu hiện của Lục Ly cực kỳ vừa lòng, sau khi nghe lời liền nói. Ta quả thật muốn trở về chỉnh đốn một chút, tuy nhiên chờ ta thương thế tốt hơn, ta vẫn muốn trở lại quạng mỏ Cô Bâu này, nơi này là địa phương ta chiến đấu. Lục Ly lúc này mới triệt để minh bạch Tép giao nhiệm vụ vì cái gì sẽ cùng kiếp trước không giống nhau. Kiếp trước Tép thật ra chính là một NPC thật phổ thông, hắn mỗi ngày đều sẽ đối với người chơi tuyên bố hai nhiệm vụ, một là tra xét quạng mỏ, mặt khác là giết 20 con Cô Bâu, phần thưởng chỉ là một ít kinh nghiệm cùng ngân tệ mà thôi. Nói vậy hai ngày này làm nhiệm vụ về Tép đều là duy nhất nhiệm vụ, về sau nếu có người đến cũng sẽ không nhận được nhiệm vụ cùng loại. Tép có thể tự mình đi lại, chỉ là tốc độ di động rất chậm nhưng lại giống như tự mang kỹ năng bị động trào phúng aura quái trong phụ cận 80m2 xung quanh đều sẽ tự động đối với hắn sinh ra cừu hận, đám người Lục Ly không thể không chuẩn bị tinh thần ứng phó mấy nhóm quái nhỏ này. Qua địa bàn Cô Bâu tình huống liền dễ thở hơn nhiều, chung quy càng hướng ra ngoài đẳng cấp quái vật càng thấp. Lúc này, mọi người mới có thời gian lật xem chiến lợi phẩm của chính mình. Biến mất thuấn phát, thời gian phục hồi 2 phút sau khi sử dụng ngươi biến mất, đồng thời tiến nhập hình thức cường hóa tiềm hành, duy trì liên tục 5 giây. Biến mất trong 3 giây đầu tiên, nhận đến thương tổn cùng hiệu quả xấu cũng sẽ không hủy bỏ tiềm hành, đồng thời giải trừ hết thảy hiệu quả hạn chế di động. Đẳng cấp hiện tại 1.000, Lục Ly thiếu chút nữa nhìn không được mà kinh hô lên tiếng, vậy mà lại là kỹ năng này. 30 cấp độ khó tinh anh trong phó bản huyết sắc tu đạo viện. Đồ thư quán, boss cuối cùng Đỗ An có tỷ lệ nhất định tuôn ra sách kỹ năng. Biến mất, đây là bất cứ một người chơi trò chơi mỗi ngày đều phải đánh phó bản. Ra một quyển sách kỹ năng, biến mất bán đi sau, cả đội người đều có thể đạt được một bút xa xỉ thu nhập. Thường xuyên có dã đội ngũ trưởng tại nhìn đến biến mất sách kỹ năng sau trực tiếp hắc điệu sách kỹ năng lui đội, căn bản không đi suy xét chính mình về sau thanh danh. Trò chơi, dạng đông, này có 4.000 vạn đạo tạc thế nhưng người có sách kỹ năng. Biến mất, không vượt qua 1.000, biến mất hầu như là dấu hiệu của cao thủ đạo tạc cùng. Hàn băng bình chướng, của pháp sư có địa vị ngang nhau, có thể thấy được quyển sách kỹ năng này có bao nhiêu chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà quyển sách kỹ năng này hiện tại liền nằm ở trong ba lô Lục Ly, nếu không phải còn không đạt được cấp 10 để học tập, Lục Ly sẽ lập tức đem nó dùng ngay, bởi vì lo lắng chính mình bị chết sẽ tuôn ra mất. Không đợi Lục Ly nhìn một quyển sách kỹ năng khác, liền nghe đến một tiếng khóc nức nở mang theo tiếng rít the thé. Hu hu, ta có phục tùng rồi. Là tiểu thợ săn, Tàn Mộng, nàng kích động giống như con cún khả ái, băn bản không dừng được kích động nhảy nhót. Không có sách kỹ năng. Phục tùng thuật, thợ săn không thể đạt được sủng vật dù cho kỹ thuật tốt cũng so ra kém chức nghiệp khác, mà một khi có một con sủng vật như vậy sẽ hoàn toàn không giống nhau. Thợ săn mang sủng vật là vương của dã ngoại. Nếu nói bên trong, dạng đông, có cái chức nghiệp nào khắc chế đạo tặc trừ bản giáp chức nghiệp ra, thợ săn này nhất định đứng hàng đầu. Tàn Mộng, vận khí cũng không kém Lục Ly bao nhiêu, nàng được đến. Phục tùng, là điều nàng nằm mơ đều muốn. Biến hình thuật, Hoa để Ly tình có chút không vui nói. Tấm chắn đón đỡ, quả nhiên ta vẫn cứ là thích hợp làm MT. Bí Lam Hải Phong, hậm hực, đả kích chí mạng, có thể giảm xuống hiệu quả trị liệu của mục tiêu. Nhìn đến người khác đều khoe đi ra. Nguyệt Quang, cũng không giấu giếm, sống lại, Tàm Nguyệt Vũ Dương Dương cái cổ trắng muốt trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, mục sư có khả năng giúp đồng đội sống lại, trước mắt cũng quả thật đáng giá tự hào, theo đó là Tiểu Bạch, cái loại người ngốc nghếch này cũng đều biết sống lại đối với đội ngũ rất quan trọng. Biến mất, Lục Ly không nhiều giải thích, chỉ là nói danh tự, sau đó liền đi xem một quyển sách kỹ năng ngẫu nhiên khác. Ám ảnh ma thuấn phát, thời gian phục hồi 5 phút, chế tạo một ám ảnh ma công kích mục tiêu, duy trì liên tục 15 giây, với mỗi lần ám ảnh ma thành công đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, mỗi lần người thi pháp đều sẽ đạt được khôi phục ma pháp 10. Tổng lượng lam, đẳng cấp hiện tại 1.000, Tép tuy rằng chỉ là một người thăm dò, nhưng dù sao ít nhất cũng là NPC tinh anh cao cấp có tên có họ, ra tay quả nhiên hào phóng kinh người. Cách chương.